dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, chương 403, Ngàn Vạn Phú Ông. Aoki Tsukasa đối Masuyama Iwa cười cười. Cũng chúc mừng ngươi cuối cùng trở thành quán quân huấn luyện viên. Masuyama Iwa vốn là muốn hung hăng cho hắn một cái ôm. Nhưng bây giờ xem xét, Aoki Tsukasa đi đường thời điểm đều có chút khập khiễng. Biểu lộ lập tức trở nên có chút lo lắng. Thật không có việc gì sao? Không được liền lại kiểm tra một lần. Nằm viện nghỉ ngơi một quãng thời gian. Trường học tiền chữa trị ta đều sẽ giải quyết cho ngươi. Yên tâm đi, ta chẳng lẽ còn lại bởi vì cậy mạch mà lưu lại cho mình mầm bệnh gì hay sao? Ta cũng không phải loại kia đến chết vẫn sĩ diện người. Aoki Tsukasa cười, cùng hắn đụng đụng quyền. Chỉ bất quá trường học bên kia ngày nghỉ vẫn phải kéo dài một thoáng. Ta dự định trong nhà nghỉ ngơi một tuần lễ. Aoki Tsukasa có thể không có quên. Có một đám hậu cần gia hỏa cố gắng ngay tại lúc này làm đông làm tây. Cẩn thận lý do, hắn vẫn là quyết định đợi đến thân thể không sai biệt lắm. Ok lại hồi trở lại trường học. Không có vấn đề. Còn có, ngươi là đã sớm biết Asita sự tình sao? Masuyama Iwa bỗng nhiên nâng lên Asita. Aoki Tsukasa ngẩn người. Chuyện gì? Ngươi không biết? Masuyama Iwa thoạt nhìn so Aoki Tsukasa còn buồn bực. Hắn mở cửa xe, vịn Aoki Tsukasa lên xe. Bảo mẫu này xe vẫn là hắn chuyên môn mướn. Chính là sợ hắn đại cát phổ cực kỳ ngang tàng. Chạy sáng rõ Aoki Tsukasa khó chịu. Không biết à, Aoki Tsukasa ngồi tại rộng rãi chỗ ngồi phía sau. Nhẹ nhàng thở ra, kết quả Sora cùng Busujima Saeko lại ăn ý một trái một phải ngồi xuống bên cạnh hắn. Rộng rãi chỗ ngồi phía sau lập tức trở nên có chút chật chội dâng lên rõ ràng đằng trước còn có hai. Cái đơn độc chỗ ngồi, nhưng hai người bọn họ nhưng thật giống như không thấy giống như. Tên kia mới ra tràng quán. Không, còn không có ra sân quán. Liền bị một đám Yakuza vây quanh muốn dẫn đi. May ta tại bên cạnh. Đồng sinh một ngựa cũng đến xem ngươi tranh tài. Hai chúng ta cho bọn hắn lấy đi. Bằng không Asita đêm qua khả năng liền bị chặt tay. Masuyama Iwa lời nhường Sora con mắt hơi hơi. Phóng to. Aoki Tsukasa càng là trực tiếp nhíu mày hỏi, vì cái gì? Hắn vốn là tới đánh giả quyền. Masuyama Iwa cũng là không có tị húy Aoki Tsukasa bên người hai. Người, hắn thấy, Aoki Tsukasa là tuyệt đối có khả năng tín nhiệm, mà Busujima Saeko là Aoki Tsukasa bạn gái. Sora càng là Aoki Tsukasa muội muội. Hắn coi như không tin Busujima Saeko hai người. Cũng tin tưởng Aoki Tsukasa sẽ không để cho những lời này thành vì người khác phiền phức. Đánh giả quyền. Aoki Tsukasa quả nhiên là trợn mắt hốc mồm. Đánh giả quyền. Asita. Masuyama Iwa xuất ra một điếu thuốc. Không ngại đi. Sora không nói chuyện. Busujima Saeko lắc đầu. Hắn quay kiếng xe xuống. Móc ra cái bật lửa. Đúng vậy, hắn tư cách dự thi đều là đám kia Yakuza cho hắn làm tới. Bằng không ngươi cho rằng hắn một cái vô danh tiểu tốt, làm sao lại bỗng nhiên làm đến siêu tân tinh giải thi đấu trúng tuyển tư cách? Aoki Tsukasa gật, gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Chính mình có thể tham gia, thuần túy là Masuyama Iwa có thể số lượng lớn. Cùng hắn biết đánh nhau hay không ngược lại quan hệ không lớn. Hắn cảm thấy, khẳng định còn có rất nhiều thực lực siêu quần, nhưng lại vô duyên tranh tài người. Những Yakuza đó vốn là muốn khiến cho hắn vòng bán kết liền đánh giả thi đấu. Thua, để bọn hắn dựa vào bên ngoài kiếm bộn, nhưng Asita lại nói muốn cùng ngươi đánh một trận, mà lại cam đoan trận chung kết có thể đánh thắng. Masuyama Iwa đánh mấy lần hỏa, không có điểm, nhìn một chút kính chiếu hậu lên hai nữ hài, dứt khoát không rút, chuyện về sau ngươi đại khái đều đoán được. Masuyama Iwa lời nhường Aoki Tsukasa nở nụ cười khổ. Aoki Tsukasa lắc đầu nói, ta nguyên bản chỉ là nhìn hắn giống như có xuất ngũ ý nghĩ, nói cái gì cuối cùng một trận đấu, liền nghĩ nếu như là bởi vì kinh tế khó khăn, không bằng tới tìm ngươi thử xem, tên kia mới thật sự là thiên tài, có Iwa ca băng hắn, hắn nhất định có thể trở thành một cái vĩ đại quyền thủ. Mặc kệ là tổng hợp cách đấu vẫn là quyền anh, Masuyama Iwa gật gật đầu, ta biết, cho nên ta mới có thể xen vào việc của người khác, bảo vệ hắn. Nói đến đây, Masuyama Iwa còn cười ha hả, không nghĩ tới, ta này chơi phiếu giống như tiểu quán tử, hiện tại thật đúng là làm. Aoki Tsukasa mỉm cười, về sau có hắn tại, chắc hẳn Masuyama câu lạc bộ danh tiếng sẽ còn càng lúc càng lớn. Masuyama Iwa theo kính chiếu hậu bên trên nhìn một chút hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, có lẽ đi, hắn nên là nghĩ đến Aoki Tsukasa từ đó về sau khả năng liền không lại đánh quyền. Cho nên, biểu lộ có chút tiếc nuối. Nhưng lập tức, hắn lại hỏi, ta có cái sự tình muốn nhờ ngươi, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Cái gì? Aoki Tsukasa nhíu mày, câu lạc bộ dự định khuếch trương một thoáng, đại khái muốn đem bên cạnh hai nhà cửa hàng cũng bàn một thoáng. Ta muốn cho ngươi làm tuyên truyền quảng cáo, cũng không cần ngươi làm cái gì, dùng trước kia áp phích là có thể, chỉ là này chân dung quyền. Ngươi có thể cho ta sao? Masuyama Iwa nói xong, Aoki Tsukasa chỉ là cũng không thèm để ý lắc đầu. Ngươi cầm lấy đi dùng đi. Nguyên bản quyền thủ hợp đồng, đến tranh tài kết thúc, liền đã đến kỳ. Nghe được Aoki Tsukasa quả nhiên là cái này trả lời chắc chắn, Masuyama Iwa lại là vui mừng, lại là có chút nộ hắn không tranh. Về sau cũng không thể tùy tiện dạng này. Ngươi biết ngươi bây giờ chân dung quyền năng bán bao nhiêu tiền không? Có cái chuyển động nhà máy bài dự định 120 vạn ký ngươi. Ta đều không đáp ứng. Này 120 vạn cũng không phải yên. Là đô la. Đô la à. Aoki Tsukasa nghe vậy trừng lớn mắt. Đắt như thế. Ngươi nghĩ đập sao? Nghĩ đập liền thừa dịp hiện tại. Ngươi nhiệt độ gần nhất còn đang điên cuồng khuếch trương, nhiều không nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, một tháng quảng cáo cầm xong, ta cho ngươi nói tiếp 100 triệu yên hợp đồng đều có nắm bắt. Masuyama Iwa nói xong, nhìn một chút kính chiếu hậu bên trong Aoki Tsukasa, lại nhìn hắn chau mày lắc đầu, này đều không tâm động. Masuyama Iwa có chút giở khóc giở cười. Thật không biết ngươi là sợ phiền phức, vẫn là bản thân cũng không có cái gì ham muốn hưởng thu vật chất. Masuyama Iwa nhớ kỹ có thể là rất rõ ràng, ban đầu Aoki Tsukasa vì ít ỏi kiêm chức tiền lương, còn dự định làm bồi luyện làm bia ngắm bị người đánh đây. Aoki Tsukasa lại chỉ là cười khổ, những cái kia hợp đồng chỉ sợ đều có hình tượng điều khoản đi. Tỷ như không thể tuôn ra cái gì mặt trái tin tức. Masuyama Iwa suy nghĩ một hồi mới hiểu được. Cái tên này liền là còn muốn trở về làm trường học kia bá vương. Có chút im lặng thở dài. Hắn cũng không khuyên nữa nói. Mà là nói ra, tiền thưởng của ngươi. Nói xong, hắn quăng ra một tấm thẻ chi phiếu. Aoki Tsukasa cầm lấy nhìn một chút tiện tay nhét vào trong túi quần. Bên trong là 1.500 vạn. Masuyama Iwa kém chút nhường Aoki Tsukasa nhất thời dùng sức nắm thẻ ngân hàng bẻ gãy. Ha, 1.500 vạn? Không nên chỉ có 200 vạn sao? Không, nếu như chụp thuế nên mới hơn 100 vạn đi. 500 vạn xem như ngươi chân dung quyền sử dụng, tiền còn lại xem như ngươi tiền quảng cáo. Masuyama Iwa biểu lộ bình tĩnh nói xong, nhìn xem Aoki Tsukasa muốn đem tiền cầm về dáng vẻ, cười nói, ngươi cho ta cũng không cần, ngươi góp đều thành, ngược lại đây là tiền của ngươi, trở về cùng ngươi ký hợp đồng, ta đến lúc đó gảy bàn tính hạ bên cạnh hai gian cửa hàng. Còn định dùng tên tuổi của ngươi đánh quảng cáo đây. Huy, người ta có thể cho 120 vạn đô la. Ta liền 1.000 vạn yên đều không thể ra sao. Masuyama Iwa nói xong, chân thành nói, đây coi như là ta chiếm tiện nghi. Ngươi nếu là liền này đều không thu, ta đây liền thật không có mặt dùng danh tiếng của ngươi tiếp tục làm ăn. Aoki Tsukasa há to miệng. 1.500 vạn nói nhiều hơn, nói ít hắn thật đúng là thiếu. Ngươi dự định một mực ở ngươi thúc thúc Aji nhà sao? Masuyama Iwa lời nhường Aoki Tsukasa lưỡng lự không nói gì. Ngươi ngay cả đánh quyền đều không muốn đánh. Ta xem công việc khác ngươi cũng không có ý nghĩ gì. Số tiền này ngươi đọc xong đại học thật đúng là không nhất định có thể còn lại bao nhiêu. Ngươi nếu là tiêu xài một chút, rất nhanh liền có thể tiêu đến tinh quang. Masuyama Iwa báo cho Aoki Tsukasa nhẹ đầu. Tạ ơn, hắn trịnh trọng hào hào thu về thẻ ngân hàng. Trong đầu lại thật nhanh tính toán. 1.500 vạn là bao nhiêu tiền? 90 vạn nhân dân tệ à, cũng chính là. Aoki Tsukasa đổi hoàn tất. Trong đầu ngược lại không có như vậy rung động. Hơn 90 vạn sao? Tại Hoa Hạ tam tuyến thành thị nhỏ, còn thật không ít, tối thiểu Aoki Tsukasa trong trí nhớ. Chính mình quê quán có như thế bút tiền, đầy đủ mua cái căn phòng lớn. Nhưng ở Nghê Hồng, cân nhắc đến chưa đến còn phải đọc sách. Thường ngày tiêu xài, mướn phòng các loại, vẫn thật là cùng Masuyama Iwa nói một dạng. Đoán chừng nếu quả như thật đọc xong đại học, cũng không có tiền gì. Nhật Bản tiền thuê nhà có thể không rẻ. Kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm thấy, dùng tính tình của ngươi, không bằng hiện tại đi thêm tiếp một chút quảng cáo, một tháng cũng liền giúp xong. Đến lúc đó nhiều ít cũng là ước vạn phú ông. Tại Yachiyo nơi này thật đúng là có thể ngươi tùy tiện làm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Nhiệt độ biến mất, chỉ sợ cũng không có tiền gì có khả năng kiếm lời. Masuyama Iwa cũng không phải đáng tiếc tiền. Hắn là tại vì Aoki Tsukasa suy nghĩ một cái cơ hội như vậy. Đối với Aoki Tsukasa dạng này người bình thường tới nói cũng không thấy nhiều. Thôi được rồi, Aoki Tsukasa lắc đầu, sờ lên trong túi quần thẻ ngân hàng. Chờ lên đại học, ta sẽ tìm được chính mình sự tình muốn làm. Ngược lại tốt nghiệp trung học về sau, hệ thống liền sẽ thuần túy biến thành một cái hệ thống phụ trợ. Đến lúc đó không có ước thúc, hắn muốn đi ca hát xuất đạo làm thần tượng đều được. Đường ra, thật đúng là không thiếu. Được thôi, trực tiếp đưa ngươi về nhà sao? Masuyama Iwa nhìn xem Aoki Tsukasa còn có chút ít dáng vẻ mệt mỏi. Kim đai lưng cùng giấy chứng nhận, ta nhường ODA huấn luyện viên bọn hắn cầm trở lại. Ngươi muốn mang về nhà sao? Aoki Tsukasa lắc đầu, mỉm cười, giấy chứng nhận liền tốt. Kim đai lưng liền đặt vào chàng trong quán đi, kích thích một chút người đến sau, để bọn hắn nhiều cố gắng một chút, tranh thủ có một ngày có thể cùng ta sóng vai. Phi, trả lại cho ngươi đắc ý lên. Ha ha ha, hai người ta chê cười lấy, xe dần dần lái lên trở lại Chiba đường. Chỉ là trong thoáng chốc, Aoki Tsukasa vẫn còn có chút không thiết thực sờ lên bên hông. Ta vậy cũng là trở thành ngàn vạn phú ông đi. Mặc dù, ngày hôm đó nguyên, com, rượu phòng sách, com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.